Tu La Vũ Thần, chương 2544, chương 2558, hành tung bại lộ. Góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Tử Huân Y, dựa vào cái này ẩn thân thị thiên trận, đã xông vào khổng thị thiên tộc. Mục tiêu của bọn hắn rất là minh xác, thẳng tới cái này khổng thị thiên tộc cấm địa, Bì Ương Sơn Mạch. Nhưng mà, khi bọn hắn sắp đến Bì Ương Sơn Mạch cửa vào thời khắc, Tử Huân Y lại là thần sắc đại biến. Cẩn thận, bỗng nhiên, Tử Huân Y liền đem Sở Phong túm chắp sau lưng. Ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, từ ngay phía trước hư không bên trên, mấy đạo hào quang chói sáng lăng không mà hiện, cái kia đều là vũ lực, hơn nữa là tiên cấp vũ lực. Bà thấy thế, Tử Huân Y tay áo liên tục huy động ba lần, bàng bạc tiên cấp vũ lực liền từ hắn bên trong ống tay áo liên tục bay lượn mà ra. Vũ lực giao hòa, quang mang bắn ra bốn phía thời khắc, đã hình thành một đạo vũ lực bình chướng, bảo hộ ở nàng cùng Sở Phong trước người. Phanh phanh phanh phanh, sau một khắc, cái kia lăng không mà phát hiện mấy đạo vũ lực, liền nhao nhao rơi vào cái kia vũ lực bình chướng phía trên. Cường đại lực đạo, không chỉ có nổ đá vụn bay tán loạn, ở trên địa oanh tạc ra một đạo cự hình hố to. Càng là liền quanh mình hư không, đều là bị rung ra đạo đạo vết rách. Nhưng là cái kia vũ lực, lại không có thương tổn được Sở Phong cùng Tử Huân Y mảy may. Đều bị cái kia đạo vũ lực bình chướng cản lại. Giờ phút này, Tử Huân Y thẳng tắp mà đứng. Nàng tay áo lại huy động hai lần, liền đem cái kia vũ lực bình chướng hủy bỏ. Cùng lúc đó, thân ảnh của nàng cũng là nổi lên. Nàng đã tiêu tán phụ đặt ở trên người ẩn thân thị thiên trận. Vào thời khắc này, Tử Huân Y thanh âm cũng là xâm nhập Sở Phong trong tai. Sở Phong, chúng ta bị phát hiện, bất quá ngươi không cần hiện thân. Tử Huân Y rất ý tứ rõ ràng nhất, các nàng đã trúng mai phục. Thế nhưng là, dựa theo thân là giới linh sư nàng chỗ có kinh nghiệm đến xem, thân mang ẩn thân thị thiên trận, đối phương không có khả năng phát hiện các nàng, trừ phi là, đối phương có điều tra đến ẩn thân thị thiên trận trận pháp. Dưới mắt, Tử Huân Y nếu bị phát hiện, đối phương đã khóa được nàng. Loại tình huống này, nàng chỉ có thể lộ ra chân thân. Thế nhưng là, nàng tồn tại một loại may mắn tâm lý, hy vọng Sở Phong cũng không có bị phát hiện. Cứ như vậy, nếu thực lực đối phương quá mức mạnh mẽ, nàng không phải là đối thủ lời nói, như vậy thân mang ẩn thân thị thiên trận Sở Phong, tối thiểu còn có cơ hội đào thoát. Sở Phong, không cần né, chúng ta biết ngươi liền sau lưng cô gái kia. Nhưng mà, đúng lúc này, khổng thị thiên tộc tộc trưởng thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Theo sát phía sau, lúc trước cái kia mấy đạo vũ lực đánh tới phương hướng, hư không một trận rung động. Sau một khắc, trọn vẹn bảy đạo thân ảnh nổi lên, trong đó cầm đầu là khổng thị thiên tộc tộc trưởng, cùng chu thị thiên tộc tộc trưởng, mà đứng tại hai bên, thì là chu thị thiên tộc năm vị thái thượng trưởng lão. Những người này, đều là chân tiên cường giả, nhất là khổng thị thiên tộc cùng chu thị thiên tộc tộc trưởng. Bọn hắn càng là nhị phẩm chân tiên, cho nên, giờ phút này bọn hắn đứng ở nơi đó, khí thế vô cùng mạnh mẽ, liền như là bảy vị thần linh, bao quát chúng sinh đồng dạng, là chân chính cao cao tại thượng. Bọn hắn làm sao lại phát hiện chúng ta? Sở Phong trong lòng cũng là siết chặt, bởi vì nhìn thế cuộc trước mắt, khổng thị thiên tộc hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nếu không không có khả năng tập kết nhiều cao thủ như vậy. Thế nào, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ sao? Ngươi hai năm trước uy phong đâu? Khổng thị thiên tộc tộc trưởng châm chọc nói ra. Giờ khắc này, Tử Huân Y sau lưng không gian một trận nhúc nhích, sau đó Sở Phong thân ảnh liền nổi lên, như là đã bị phát hiện. Sở Phong cũng không còn tất yếu lại che giấu mình, cho nên cũng là chủ động tới đến giải trừ ẩn thân thị thiên trận. Người nào ở trong tối giúp các ngươi? Là cái kia người mặc lam bào ra hỏa sao? Sở Phong mở miệng hỏi. Nghe được lời này, khổng thị thiên tộc cùng chu thị thiên tộc người cũng là ánh mắt biến đổi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Phong sẽ biết cái kia lam bào càng không nghĩ đến Sở Phong biết là cái kia Lam Bào đang giúp bọn hắn. Xem ra thật là hắn, Sở Phong lần thứ hai nói ra, mới đầu hắn chỉ là hoài nghi, bởi vì lấy hắn đối với Khổng Thị Thiên tộc hiểu rõ. Tựa hồ không ai có thể phá vỡ ẩn thân thị tiên trận. Mà tổ tiên bọn họ cũng không có để lại qua, phá vỡ ẩn thân thị tiên trận trận pháp. Nếu không, lần trước Sở Phong, cũng không khả năng thành công chui vào Bị Ương Sơn Mạch. Cho nên trước tiên nghĩ tới một người, chính là cái kia người mặc lam bào người thần bí. Bất quá, khi trước hỏi một chút, Sở Phong cũng chỉ là dò xét tính hỏi một chút mà thôi. Thế nhưng là từ Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng đám người trong sự phản ứng. Sở Phong lại xác định, cái kia âm thầm giúp một tay, nhất định chính là cái kia người mặc lam bào người thần bí. Căn bản là không có người giúp chúng ta, đối phó ngươi một cái chỉ là tiểu quỷ, chúng ta còn cần ngoại nhân đến giúp sao? Hai chúng ta tộc liên thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay diệt đi ngươi. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Sở Phong, Chu Phó không chết, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là sắc mặt âm trầm nói với Sở Phong. Hừ, về phần Sở Phong thì là hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, mặc kệ đối phương như thế nào rảo biện, Sở Phong đều kiên định cho rằng. Nhất định là cái kia người mặc lam bào người thần bí ở trong tối giúp bọn hắn. Nếu không chỉ là Khổng Thị Thiên tộc cùng Chu Thị Thiên tộc những người này, căn bản cũng không khả năng phá vỡ bọn họ ẩn thân thị tiên trận. Không có khả năng phát hiện tung tích của bọn hắn, càng không khả năng chuẩn xác như vậy bắt được bọn hắn. Đối bọn hắn phát động tiến công, mà vào thời khắc này, Tử Huân Y trên hai tay, phân biệt xuất hiện một cái màu tím chủy thủ. Màu tím kia chủy thủ một khi xuất hiện, Tử Huân Y lập tức áo bào bay múa, tóc dài phiêu động, giờ phút này, Tử Huân Y toàn thân trên dưới, đều là tản mát ra màu tím khí diễm, như là hỏa diễm đồng dạng ở trên người nàng bay lên. Đồng thời, ở trong mắt Tử Huân Y càng là hiện ra ánh mắt lạnh như băng. Đó là sát ý, nàng dùng sát ý kia tràn đầy ánh mắt, quét mắt một chút Chu Thị Thiên tộc cùng Chu Thị Thiên tộc người. Lạnh như băng nói ra hai chữ, tránh ra, tránh ra, chỉ bằng ngươi, Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là cái kia sau lưng Sở Phong, cho Sở Phong chỗ dựa người đi, khó trách cái này Sở Phong như vậy coi trời bằng vung. Nguyên lai ngươi cũng là cuồng vọng như vậy tự đại, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là châm chọc nói ra. Mặc dù, bọn họ đều là lần thứ nhất trông thấy Tử Huân Y. Thế nhưng là đối với Tử Huân Y lại là vô cùng căm thù. Không bởi vì khác, đơn giản là Tử Huân Y là đứng ở Sở Phong bên này. Cho nên bọn hắn liền đều nhận định, Tử Huân Y chính là cái kia Sở Phong sau lưng. Vì Sở Phong chỗ dựa người, nói nhảm quá nhiều, giờ phút này, Tử Huân Y ánh mắt trở nên càng phát ra băng lãnh. Lời này nói ra thời khắc, phương thiên địa này lập tức hàn ý phun trào, phảng phất trong nháy mắt, nơi này liền hóa thành ngày đông giá rét đồng dạng. Thế nào, thật đúng là muốn cùng chúng ta động thủ. Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng châm chọc cười một tiếng, mặc dù Tử Huân Y cũng là một vị nhị phẩm chân tiên. Thế nhưng là hắn lại không chút nào đem Tử Huân Y để ở trong mắt. Bá bá bá sau một khắc, Tử Huân Y hai tay múa. Bằng bạc vũ lực tựa như cùng tiết áp hồng thủy đồng dạng. Từ trong cơ thể của nàng không ngừng tuôn ra, cái kia vũ lực giao hòa biến hóa, hóa thành nghìn vạn đạo màu máu đỏ quang nhận, hướng Khổng Thị Thiên tộc cùng Chu Thị Thiên tộc mấy vị chân tiên bay lượn mà đến. Đây là võ kỹ, đồng thời không thể coi thường, chính là cấm kỵ võ kỹ. Tử Huân Y biết rõ đối thủ không yếu, cho nên nàng cái này vừa ra tay, liền trực tiếp dùng hết đòn sát thủ. Mắt thấy Tử Huân Y xuất thủ, Khổng Thị Thiên tộc cùng Chu Thị Thiên tộc hai vị tộc trưởng cũng đã sớm riêng phần mình lộ ra ngay tổ binh. Hai vị tộc trưởng này đều là cùng Tử Huân Y một dạng, riêng phần mình cầm trong tay hai kiện tổ binh, đồng thời vừa ra tay liền đồng dạng sử xuất cấm kỵ võ kỹ. 2559, cách chương.